Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 390, một cái kế sách. Sốc lên đáng ghê tởm sắc mặt, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ân, Ngạo Tuyệt, ngươi lời này có ý tứ gì? Chu Thành thần sắc thái độ đều thập phần nghiêm túc, chất vấn lại đây, bởi vì Ngạo Tuyệt này một câu. Cũng làm mọi người lại một lần mê mang lên. Khống Hồn Thi nói, minh chủ diễn kịch này, này rốt cuộc lại là chuyện gì xảy ra a? Chúng ta thật là xem không hiểu. Tiết Mỹ Kỳ cảm giác hảo ngoạn bế lên hai tay, những việc này nàng thật đúng là không rõ. Trường Không Vô Kỵ cũng không cùng chính mình nói nha. Khống Hồn Thi nói bốn cái cao thủ cũng là sắc mặt khiếp sợ vô cùng. Tiểu tử này như thế nào biết bọn họ lai lịch? Hảo thần kỳ a, ta là có ý tứ gì? Ngài lão hẳn là rất rõ ràng a. Ngạo Tuyệt cười nhạo hỏi ngược lại, ta rõ ràng cái gì? Tiểu tử ngươi đừng hồ ngôn loạn ngữ, nghe nhìn lẫn lộn, Chu Thành sẽ không đơn giản thừa nhận. Trước mắt vẻ mặt vài cái kịch bản đều bị đối phương giải khai. Này cuối cùng một lần chiếm cứ đạo đức điểm cao cơ hội, không thể ở bị người đánh vỡ. Bởi vậy hàng năm diễn kịch hắn làm được thực hảo, còn thập phần bình tĩnh. Chỉ là thực đáng tiếc chính là, Ngạo Tuyệt kế tiếp nói, vô luận như thế nào cũng làm hắn bình tĩnh không xuống dưới. Chỉ nghe hắn chuẩn xác vô cùng nói, Chu Thành cùng Hoàng hậu có quan hệ, tất cả mọi người đều là minh bạch, mà Hoàng hậu có một cái tình nhân, tên gọi làm Hạo Nhiên. Đúng là này vài vị Khống Hồn Thi nói thiên tài sư phó. Lần này Chu Thành bình định ám nghĩa minh, quan trọng giúp đỡ, tuy rằng cái này lời nói thực giản lược, chính là mang ra tới sự tình, quả thực khiếp sợ toàn trường, đặc biệt là Hạo Nhiên này mấy cái đồ đệ. Bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được, cái này Ngạo Tuyệt, vì sao liền biết đến như vậy rõ ràng. Bọn họ thầy trò 5 người, chính là đi vào về sau, trực tiếp liền từng người hành sự, một khắc không có trì hoãn, cũng không có cùng không quan hệ người nói chuyện. Vì cái gì liền sẽ để lộ tiếng gió, nơi nào không đúng? Vì thế, bọn họ mấy cái sắc mặt cũng là trở nên thập phần quái dị lên, bởi vì cái này không tầm thường kinh ngạc biểu tình, cũng làm sở hữu võ giả lại lần nữa mông đầu. Ngạo Tuyệt nói, chẳng lẽ là thật sự? Ngươi nói hưu nói vượn, này vài vị, chúng ta căn bản là không quen biết, rõ ràng là Tiết Mỹ Kỳ cấu kết ngoại địch, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Đó là như thế. Chu Thành như cũ rảo biện, bốn vị cao đồ cũng đã bình tĩnh xuống dưới. Thần sắc trầm ổn ứng hòa Chu Thành nói, toàn trường võ giả cũng bởi vậy càng thêm mơ hồ. Rốt cuộc hẳn là tin tưởng ai? Rốt cuộc ai mới là đối đầu? Mà lúc này Trường Không Vô Kỵ đã có chính mình đối sách. Hắn đầu tiên lấy ý nghĩ của chính mình mang nhập Yên Nhiên ý tưởng. Nếu là nàng, hiện tại sẽ có cái gì mưu kế từ từ? Có lẽ bởi vì đầu óc bản thân liền thông minh nguyên nhân. Trường Không Vô Kỵ thật đúng là ở ngay lúc này bắt được trọng điểm. Vì thế, hắn giờ phút này phân thân Ngạo Tuyệt, trình diễn một cái cường đại ngôn ngữ bẫy dập. Đầu tiên, đầy mặt cười lạnh, hỏi lại tứ đại Khống Hồn Thi nói, cao đồ, các ngươi mấy cái chẳng lẽ không muốn biết ta vì sao biết đến như vậy rõ ràng sao? Bốn người cũng không có trả lời, nhưng bọn họ ánh mắt lại che giấu không được bọn họ tò mò. Đúng vậy, rốt cuộc sao lại thế này? Rốt cuộc nơi nào ra sai? Ngạo Tuyệt cũng chỉ là hơi dừng lại, liền đã nói tiếp, kỳ thật rất đơn giản. Ta là bệ hạ cùng hoàng hậu người. Mà hoàng hậu cùng bệ hạ đâu? Kỳ thật là ở tính kế hết thảy. Bọn họ mục tiêu là toàn bộ Kim Việt quốc. bởi vậy lợi dụng năm đó tình nghĩa gọi tới các ngươi thầy trò. Bất quá là muốn đem các ngươi một lưới bắt hết mà thôi. Ta biết các ngươi kế hoạch, còn có cái gì vấn đề sao? Thậm chí các ngươi sư phó đều có khả năng đã tử vong đâu. Ha ha ha, Ngạo Tuyệt lời nói, một câu bên trong, đều là giả dối hố to. Chính là ở cái này tứ đại cao đồ giải thích không rõ quan khẩu. Này đoạn lời nói, hơn nữa tự tin kiêu ngạo biểu diễn, đủ để cho bọn họ bốn cái hoàn toàn biến sắc. Sư phó tương đương, trong đó một người, đã nhịn không được lo lắng mà nói. Mặt khác còn có một cái, càng là phẫn nộ một lóng tay Chu Thành. Hảo ngươi cái lão cẩu, ngươi, các ngươi thế nhưng là vì hại chúng ta. Lần này lời nói vừa ra tới, tức khắc liền đến không được. Đáp án đã là thập phần rõ ràng. Toàn trường sở hữu võ giả, lại xem minh chủ thời điểm, hoàn toàn đều là chán ghét cùng chất vấn. Phản quốc là nhất không thể chịu đựng sai lầm a. Tam trưởng lão chờ sáu người cũng là một trận không nói gì. Cái này chính là hỏng rồi sự. Hết thảy chính nghĩa đều thành bọt nước. Giờ này khắc này Chu Thành cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, hung hăng mà mắng bọn họ bốn cái. Các ngươi ai tương đương, tuy rằng ta không biết tiểu tử này như thế nào biết đến bí mật. Chính là ta có khả năng phản bội các ngươi. Ta chính là toàn bộ ám nghĩa minh đều bị đáp đi vào. Ta có bệnh sao phản bội các ngươi? Chu Thành nói, cũng làm bốn người trở về một chút thần. Đúng vậy, Chu Thành cấu kết tội danh định ra nói, ám ngưỡng minh cũng liền hắn xấu nhất. Nếu bất hòa chính mình bốn người hợp tác, rốt cuộc như thế nào trấn áp hết thảy, chính là bọn họ đã rất là mơ hồ. Bất quá vào lúc này giờ phút này, Ngạo Tuyệt đã thoải mái phá lên cười. Ở hắn tươi cười chung, tràn ngập nồng đậm khinh bỉ ý vị. Theo sau, ở Chu Thành chờ đoàn người kinh ngạc bên trong, hắn cười ha hả nói, các ngươi a, chúng kế, hoàng hậu cũng không có bán đứng các ngươi sư phó cũng không có việc gì, ta chỉ là cho các ngươi hoảng loạn, cho các ngươi cảm giác khiếp sợ, chính mình nói ra đáp án mà thôi. Giọng nói hơi dừng lại, Ngạo Tuyệt thần sắc đã nghiêm túc lên, miệng lưỡi cũng từ khinh bỉ biến thành cực kỳ nghiêm khắc chất vấn. Ngạo Nam Phong Minh chủ thành lập ám nghĩa minh, chính là thay trời hành đạo chính nghĩa liên minh. Ngươi Chu Thành phân hóa ra ám minh giành tư lợi, lạm sát kẻ vô tội, đã là tội không thể xá. Hiện tại, ngươi càng là mượn dùng Kim Việt quốc tà ác thế lực, điên đảo ám nghĩa minh, điên đảo vương quốc. Nét ngươi quả thực là chết một vạn thứ đều không đủ. Ngạo Tuyệt từng tiếng chất vấn, thập phần có lợi. Rất nhiều ám minh sát thủ đều cúi đầu, bọn họ đều là khổ hài tử, đều là ghét cái ác như kẻ thù người. Ám minh tính chất thay đổi cũng là bọn họ cũng không phải thực nguyện ý nhìn đến sự tình. Che giấu chính nghĩa bị đánh thức, bán nước cách làm tuyệt đối không chiếm được tha thứ. Không khí trong lúc nhất thời làm Chu Thành rơi vào rồi vạn phần bị động bên trong. Ở ngay lúc này, Chu Thành chung quy che giấu không được nội tâm tà ác. Hắn ánh mắt trở nên dữ tợn đáng sợ, nhìn chằm chằm Ngạo Tuyệt, tức giận mà nói, hảo tiểu tử, ngươi cùng cái kia kêu Trường Không Vô Kỵ đều thật là làm lão hủ bội phục thật sự nột. Hắn đánh vỡ ta trước kia hết thảy bố cục, ngươi đánh vỡ ta hiện tại hết thảy bố cục, làm ta chỉ có thể lấy hắc ám phương thức mạnh mẽ thống nhất toàn bộ ám nghĩa minh. Chu Thành hiển lộ hết thảy bản chất về sau, toàn trường sở hữu sát thủ đều thay đổi sắc mặt. Vấn đề bị vạch trần tựa hồ cũng không phải chuyện tốt. Chu Thành có sáu đại trưởng lão, còn có bốn cái khống hồn thi nói cao thủ trợ giúp, ai còn có thể phản kháng hắn? Mà Chu Thành bản nhân cũng một tay duỗi ra, lấy lực lượng tuyệt đối, trực tiếp nhào hướng Ngạo Tuyệt, trong miệng vô cùng căm hận nói, nguyên bản, ta còn là thực coi trọng ngươi, không nghĩ tới sẽ là cái này kết cục, ngươi cái này tiểu tử thúi, ngươi chết chắc rồi biết sao, nguy cơ nguy cơ nguy cơ. Chu Thành giờ khắc này chuẩn bị cường sát Ngạo Tuyệt, bản thân còn không lắm lo lắng có thể dịch chuyển Ngạo Tuyệt. Nhưng là Chu Thành vừa ra tay về sau, lại có không gian chi đạo xiềng xích hiện lên ở Ngạo Tuyệt quanh thân. Hắn tựa hồ căn bản chạy không được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.